buông ra con yêu sủng kia. Chương 913, trấn áp cùng luyện hóa canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đông đông đông, càn khôn vô lượng trung đong đưa. Hùng hồn chuông tiếng vang lên, thì có một cỗ vô hình âm ba đánh tới. Cỗ này âm ba vô cùng đặc thù, có thể trực tiếp tác dụng tại linh hồn. Chân Bảo Vương cũng cảm giác đau đớn một hồi truyền đến. Ý thức thậm chí mơ hồ một chút. Không tốt, Chân Bảo Vương giật nảy cả mình. Tâm lý tràn đầy khủng hoảng cảm giác. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Chỉ là tên đã trên dây không phát không được. Nhất là Lý Trường Sinh còn đóng lại thông hướng ngoại giới thông đạo. Làm đến toàn bộ ý thức hải hiện lên phong bế trạng thái. Tuy nhiên Chân Bảo Vương cũng có biện pháp cưỡng ép mở ra thông đạo. Nhưng cái này cần thời gian nhất định chuẩn bị. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể cho hắn cơ hội? Lúc này, đại biểu Huyền Vũ cùng ngũ sắc khổng tước hai cái quang cầu hiện lên tả hữu bao sao chi thế. Bỗng nhiên hướng Chân Bảo Vương linh hồn kết tinh vọt tới. Chân Bảo Vương vội vàng trái lóe phải tránh. Căn bản không có thời gian một lần nữa thành lập cùng tụ bảo bồn liên hệ. Đông đông đông, ở trong quá trình này, càn khôn vô lượng trung tiếp tục không nghe phát ra tiếng chuông. Vô hình âm ba để Chân Bảo Vương tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận xuống tới. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng theo tiếp nhận âm ba càng nhiều, Chân Bảo Vương linh hồn bắt đầu truyền đến từng đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức. Tại tích lũy đến cực hạn, Chân Bảo Vương mặc đồ linh hồn kết tinh hơi hơi dừng lại một chút. Thừa cơ hội này, đại biểu Huyền Vũ quang cầu ầm vang đập tới. Chân Bảo Vương không kịp phản ứng, liền bị quang cầu đột nhiên đập bay. Răng rác, tại đã nhận lấy Huyền Vũ quang cầu một kích này về sau. Vốn là tàn phá linh hồn kết tinh phía trên lại nhiều một đầu không lớn vết rách. Chân Bảo Vương kêu thảm một tiếng. Chỉ cảm thấy đau thấu tim gan, có một loại linh hồn bị xé nứt cảm giác. Vào thời khắc này, đại biểu ngũ sắc khổng tước quang cầu theo một bên khác đánh tới. Chân Bảo Vương kiệt lực lẩn tránh, lúc này mới miễn cưỡng tránh đi. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, càn khôn vô lượng trung chẳng biết lúc nào quét tới. Lần này, Chân Bảo Vương tránh cũng không thể tránh, trực tiếp liền bị gắn vào càn khôn vô lượng trung bên trong. Càn khôn vô lượng trung nắm giữ trấn hồn công năng, tựa như chữ trên mặt ý tứ một dạng, có thể trấn áp linh hồn. Chỉ một thoáng, càn khôn vô lượng trung sinh ra một cỗ đặc thù ba động. Thật giống như bị dãy núi trấn áp đồng dạng, Chân Bảo Vương linh hồn kết tinh đã nhận lấy áp lực cực lớn. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát thân. Nhìn đến trường hợp như vậy, Lý Trường Sinh tâm lý một trận vui sướng. Dù sao đây chính là Chân Bảo Vương linh hồn kết tinh. Ẩn chứa giá trị còn muốn vượt qua tàn phá tụ bảo bồn. Dù sao tri thức là vô giá, không chỉ có thể để Lý Trường Sinh bởi vậy ích lợi. Càng là có thể nhìn trộm có quan hệ song tự vương huyền bí. Đối con đường tương lai có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc, Chân Bảo Vương không có ngồi chờ chết. Tại bước ngoặt nguy hiểm. Chân Bảo Vương linh hồn kết tinh nổi lên một cỗ ngọn lửa vô hình. Cái này là linh hồn chi hỏa, lấy linh hồn bản nguyên làm đại giá hình thành đặc thù hỏa diễm. Răng rác, tại kích phát linh hồn chi hỏa về sau, Chân Bảo Vương linh hồn kết tinh phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Đồng thời linh hồn kết tinh thể tích cũng tại dần dần rút lại. Tại linh hồn chi hỏa nung khô phía dưới, càn khôn vô lượng trung trấn hồn chi lực liền bị nhẹ nhõm phá vỡ. Đông, Chân Bảo Vương ra sức đụng vào càn khôn vô lượng trung trên vách chuông. Cưỡng ép đem càn khôn vô lượng trung đụng lệch ra, liền muốn thừa cơ vọt ra. Lý Trường Sinh tựa hồ có đoán trước đồng dạng, không chỉ có đại biểu Huyền Vũ cùng ngũ sắc khổng tước quang cầu ở một bên ôm cây đợi thỏ. Bách tí cự nhân quang cầu đồng dạng tiềm phục tại một bên. Sau đó ngay tại Chân Bảo Vương thoát thân trong nháy mắt. Nhất đại hai tiểu tam cái quang cầu bỗng nhiên động, theo ba phương hướng trong nháy mắt bao vây Chân Bảo Vương linh hồn kết tinh. Không đợi Chân Bảo Vương làm ra phản ứng, thì bị ba cái quang cầu cường lực đè ép. Răng rác, răng rác, răng rác, giày đặc đứt gãy tiếng vang lên. Linh hồn kết tinh phía trên vết rách bạo tăng, cơ hồ lan tràn tới cả cái linh hồn kết tinh. Một cỗ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ kịch liệt đau nhức sinh ra. Đau chân bảo vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Răng rác, ba cái quang cầu tiếp tục đè xuống. Trong chớp mắt, linh hồn kết tinh ầm vang phá nát, hóa thành nhất đại đếm tiểu linh hồn kết tinh toái phiến. Coi như hoàn toàn chết đi, lão phu cũng sẽ không để ngươi đạt được. Chân bảo vương rất rõ ràng Lý Trường Sinh muốn chính là cái gì. Đơn giản cũng là trí nhớ của hắn, đã không cách nào lật bàn, cũng không có thể chạy thoát, tự nhiên không có khả năng thành toàn Lý Trường Sinh. Oanh, một tiếng nổ đùng vang lên, lớn nhất một khối linh hồn kết tinh toái phiến ầm vang phát sinh nổ tung. Hóa thành một cỗ vô hình ba động khuếch tán, lập tức biến mất trống không. Lý Trường Sinh lấy làm kinh hãi, vội vàng khống chế nguyên sơ chi quang. Càn khôn vô lượng chung cùng ba cái quang cầu thu lấy cũng chấn áp còn lại linh hồn kết tinh toái phiến. Dù là chân bảo vương tồn tại tử trí, nhưng ở dẫn bạo lớn nhất linh hồn kết tinh toái phiến về sau, hắn liền gần như hôn mê đi, kém chút trực tiếp đã mất đi ý thức, càng là bị mất đại lượng trí nhớ, bởi vì mất đi trí nhớ quá nhiều, làm đến chân bảo vương phản ứng lại so bình thường chậm một nhịp. Đợi đến chân bảo vương muốn dẫn bạo còn lại linh hồn kết tinh lúc này mới phát hiện đã chậm một bước, còn lại linh hồn kết tinh toái phiến toàn bộ bị chấn áp. Lại cũng vô lực phản kháng, Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi, mặc dù không có lợi ích tối đại hóa, nhưng chung quy là có thu hoạch không nhỏ. Sau một khắc, nguyên sơ chi quang lóe ra quang hoa, cấp tốc ma diệt chân bảo vương còn lại ý thức. À, nương theo lấy chân bảo vương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn lưu trên thế gian sau cùng một tia ấn ký rốt cục biến mất. Chỉ để lại mấy khối linh hồn kết tinh toái phiến, cùng đại lượng trí nhớ, tại cùng Lý Trường Sinh đánh cược trước đó. Chân bảo vương linh hồn kết tinh vốn là thiếu thốn 1/3, lại thêm tự bạo một khối lớn nhất linh hồn kết tinh toái phiến. Còn lại toái phiến cùng nhau chỉ sợ cũng không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Mặc dù chỉ có thể thu được chân bảo vương bộ phận trí nhớ, nhưng cũng tuyệt đối phải so đệ nhất hiệu trưởng toàn bộ trí nhớ tới càng thêm chân quý. Dù sao chân bảo vương sống dòng dã 5-600 năm, sau đó lại tại tụ bảo bồn bên trong vượt qua hơn 300 năm thời gian. Quan trọng chỗ đứng càng cao, đối với trở thành song tự vương cùng song tự vương về sau con đường, khẳng định sẽ có khá là rõ ràng quy hoạch, đủ để cho Lý Trường Sinh lấy được chỗ ích không nhỏ. Tại Lý Trường Sinh hấp thu những ký ức này thời điểm, nguyên sơ chi quang cũng đang không ngừng làm hao mòn lấy linh hồn kết tinh toái phiến. Để luyện ra từng tia từng sợi linh hồn bản nguyên, Lý Trường Sinh không có hấp thu những linh hồn này bản nguyên. Tuy nhiên hấp thu có thể cho linh hồn của hắn đại bổ, nhưng cái này chung quy là đến tự linh hồn người khác bản nguyên. Tất nhiên sẽ có không nhỏ hậu di chứng. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh đem những linh hồn này bản nguyên phong tồn tại nguyên sơ chi quang bên trong. Về sau nói không chừng còn hữu dụng, một vị song tự vương bộ phận trí nhớ, như cũ để Lý Trường Sinh đầu cảm thấy căng đau. Dù sao theo cái nào đó trình độ tới nói, chân bảo vương cũng coi là sống gần ngàn năm, dù là Lý Trường Sinh chỉ thu được không đủ một nửa đến trí nhớ, vẫn như cũ là một cỗ vô cùng to lớn trí nhớ. So với đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa còn muốn tới tràn đầy. Bởi vì trí nhớ quá nhiều quá tạp, vì để tránh cho phụ diện ảnh hưởng, Lý Trường Sinh tạm thời đem những ký ức này phong tồn. Chuẩn bị đi trở về sau lại tiến hành tiêu hóa. Cách chương.